Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, Nhân Tâm. Hắn bỗng nhiên lấy tay nói, ta xác thực chưa từng thấy Long Nha, không bằng nhường ta mở vừa mở mắt. Làm sao, ngươi còn muốn gian lận? Tống Chi Phàm cười lạnh nói, ngươi là làm sao ra tay, là lén lút đổi thừa ảnh kiếm chứ? Sở Ly cười nói, vâng. Thừa dịp ngươi theo một trưởng công phu đổi thừa ảnh kiếm. Thủ đoạn đúng là lợi hại. Tống Chi Phàm lắc đầu hừ nói. Đáng tiếc ngươi không thể thực hiện được. Ta cũng là quá mức tin tưởng ngươi. Thật là mắt bị mù. Sở Ly bật cười nói. Ngươi tin tưởng nhân phẩm của ta. Ta hiện tại mới biết ngươi là làm sao đê tiện đáng thẹn. Thực sự là xấu hổ ở làm bạn. Tống Chi Phàm cười lạnh nói. Ngươi muốn nhìn Long Nha. Sở Ly gật đầu. Tự nhiên là muốn được thêm kiến thức. Tốt. Tống Chi Phàm hừ nói. Vậy liền đem Thí Thiên Kiếm đem ra. Ta cũng phải nhìn xem Thí Thiên Kiếm. Sở Ly cười híp mắt lắc đầu. Ngươi cầm Thí Thiên Kiếm. Dương ra Thí Thiên Quyết. Sao còn có ta đường sống. Vậy ngươi còn phải xem ta Long Nha Kiếm. Tống Chi Phàm cười lạnh nói. Thật sự cho rằng ta là kẻ ngu si. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì hủy diệt ta thừa ảnh kiếm. Cũng không có cơ hội hủy ta Long Nha kiếm. Hắn nói chuyện, một chiêu kiếm lại ra. Long Nha kiếm tựa hồ đột nhiên dài ra. Kiếm ánh sáng độ dài cùng tầm thường trường kiếm không khác. Tốc độ như điện ánh lửa đá. Sở Ly tay trái duỗi ra. Hiện từ kim sắc, đón nhận vỗ một cái. Ầm, vang trầm âm thanh giống như đá tảng rơi xuống quân trống lên. Chấn động hồn phách người. Trong tửu lâu dĩ nhiên không còn người. Thiên thần trận cùng Thí Thiên Quyết khí chàng bên dưới. Cho dù thiên ngoại thiên cao thủ cũng không thể chịu đựng. Huống hồ người bình thường. Bao quát vẻ mặt đưa đám tiểu nhị cùng tửu lâu trưởng quỹ đều chạy ra ngoài. Rất xa tách ra. Sở Ly lắc đầu cười nói. Tống giáo chủ cần gì uổng phí thời gian. Ngươi không làm gì được ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Ta cũng muốn nhìn một chút Tống giáo chủ có thể chống được khi nào. Thí Thiên Quyết nhất định cực kỳ hao tổn nội lực đi phòng trừng Long Nha kiếm năng lực chịu đựng. Cũng có hạn. Không thể vẫn triển khai Thí Thiên Quyết chứ. Nói hưu nói vượn. Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt. Sở Ly vừa nhìn liền biết đoán đúng. Lắc đầu cười nói, đây là tội gì, đổi thành là ta hiện tại bỏ chạy tính mạng, chạy trốn nên là ngươi. Tống Chi Phàm cười lạnh nói, ngươi này hộ thân thần công cũng chống đỡ không được quá lâu chứ. Có thể hay không sống quá nửa canh giờ. Sở Ly nói, ngươi Thí Thiên Quyết có thể sử dụng nửa canh giờ. Tống Chi Phàm cười gan. Sở Ly cười tủm tỉm, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Tử kim bàn tay liên tục cùng kiếm ánh sáng chạm vào nhau. Rất nhanh làm tòa tửu lâu bị chấn động sụp. Hai người theo trong tửu lâu đánh tới hư không. Toàn bộ thành nhỏ đám người đều ngẩng đầu nhìn lại. Trợn mắt ngoác mồm. Sở Ly một bên đánh một bên lắc đầu nói. Tống giáo chủ ngươi muốn độc tôn thiên hạ là không thể. Hiện tại thiên nhân giáng thế. Cổ tông môn quật khởi. Không chỉ là các ngươi trường sinh giáo. Theo ta được biết còn có rất nhiều tông môn, thời đại thượng cổ đều vượt qua các ngươi trường sinh giáo, như Kim Dương giáo, như Liệt Sơn môn, hừ, bọn họ phục xuất thì lại làm sao? Sao có chúng ta trường sinh giáo thực lực? Tống Chi Phàm khinh thường nói, Sở Ly cười nói, các ngươi trường sinh giáo giấu tài, còn lại thượng cổ tông môn cũng giống như vậy, không hẳn yếu cho các ngươi trường sinh giáo. Như cái kia cái gì Ma Đao Tông? Các ngươi có thể đối phó được. Ma Đao Tông có điều là tên điều chưa biết môn phái nhỏ. Không đáng nhắc tới. Tống Chi Phàm bĩu môi. Sở Ly lắc đầu nói. Ma Đao Tông tên điều chưa biết. Nhưng hiện ở cái kia mông hiểu kỳ nhưng là không thể khinh thường. Tống giáo chủ ngươi căn bản không bắt được hắn. Ta không có chân chính hạ sát thủ thôi. Tống Chi Phàm nói. Sở Ly bắt đầu cười ha hà, lắc đầu nói, trong giáo cao thủ bị giết, Tống giáo chủ ngươi còn không hạ sát thủ, lời này như bị bọn giáo chúng nghe xong, có thể hay không trong lòng nguội lạnh mà tạo ngươi làm phản. Hừ, Tống Chi Phàm biết chính mình nói sai lời, khoác lác quá mức, hắn kỳ thực đã triển khai toàn lực, vẫn cứ không làm gì được Mông Hiểu Kỳ, chỉ có thể hòa nhau kết cuộc. Hai vị ở phía sau nói ta nói xấu, không ổn đâu. Bỗng nhiên một đường trong sáng âm thanh âm vang lên, trong hư không bước ra một người, lẳng lặng đứng trên không trung phủ nhìn hai người, tay cầm một cái hắc đao, lộ ra diện mạo thật sự, chính là Mông Hiểu Kỳ. Sở Ly cười nói, Mông thống lĩnh lại dám lấy bộ mặt thật gặp lại, coi là thật khâm phục, liền không sợ Trường Sinh giáo trả thù. Trường Sinh giáo không phải là lúc trước Trường Sinh giáo. Mông Hiểu Kỳ cười lạnh nói, như đổi thành lúc trước Tống Vô Kỵ, ta vẫn sợ hắn ba phần. Hiện tại nha có điều chưa đủ lông đủ cánh, nhóc con miệng còn hôi sữa. Có gì sợ tai, ngươi muốn chết. Tống Chi Phàm đoạn quát một tiếng, bỏ lại Sở Ly bắn về phía Mông Hiểu Kỳ. Mông Hiểu Kỳ một đao vung ra, ánh sáng màu đen né qua, sau một khắc xuất hiện ở Sở Ly cổ. Không thể tránh khỏi, Sở Ly dựng thẳng lên từ kim sắc tay trái, nhẹ nhàng đập trúng hắc đao. Ầm, hắc đao đẩy ra, Mông Hiểu Kỳ lại vung lên đao, lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện sau lưng Sở Ly. Hắc đao dĩ nhiên xuất hiện ở hắn sau gáy. Tống Chi Phàm vung kiếm bắn đến, cùng Mông Hiểu Kỳ giáp công Sở Ly. Hai người tuy có oán, nhưng đồng thời nghĩ đến muốn đem Sở Ly đẩy ngã. Tống Chi Phàm là muốn đem Sở Ly hạn chế, thậm chí phế bỏ hắn, sau đó bức ép giao ra Thí Thiên kiếm, hoặc là dùng hắn đến cùng Dẫn Tiên Sơn trao đổi Thí Thiên kiếm. Tin tưởng Dẫn Tiên Sơn sơn chủ sẽ trao đổi. Mông Hiểu Kỳ thì lại thuần túy muốn giết Sở Ly. Dương danh thiên hạ, một tiếng hót lên làm kinh người. Sau đó lệnh Ma Đao Tông thu môn đồ khắp nơi. Hai người mục đích không giống, nhưng đều ưu tiên muốn đối phó Sở Ly. Sở Ly tay trái đón đánh Long Nha kiếm, bàn tay phải đón đánh Ma Đao. Thong dong tự nhiên, một vừa chống đỡ một vừa cười nói, Ma Đao Tông cùng Trường Sinh giáo khi nào liên thủ? Tống giáo chủ, thực sự là khâm phục ngươi này lòng dạ, đối với giết chết chính mình trong giáo huynh đệ hung thủ, lại vẫn có thể chịu nhục liên thủ, thực sự là đại cục làm trọng, lòng dạ hơn người, khâm phục khâm phục. Tống Chi Phàm khẽ cắn răng, Sở Ly trong lời nói ý diễu cợt nồng nặc cực điểm, ai cũng nghe được, hơn nữa lời này là lấy âm thanh vang dội ở trên trời rung động, trong thành tất cả mọi người nhóm đều nghe được. Một khi lan truyền ra ngoài, truyền tới trong giáo huynh đệ trong tai, vậy mình thật sự muốn uy tín tổn thất lớn. Nghĩ tới đây hắn sát ý sôi trào, quét một chút dưới chân mọi người, muốn một lần diệt trừ những người này. Không cần quá mức khó khăn, chỉ cần mấy tiếng giống giận liền đủ để đánh giết bọn họ. Nghĩ tới đây hắn gào to nói, câm miệng, nói hưu nói vượn, thuần túy là vu tội. Hắn âm thanh lấy thiên lôi lực lượng mà thôi thúc, giống như sấm sét ở mọi người bên tai nổ vang, tinh lực rung động, tim đập đột nhiên gia tốc liền muốn nhảy ra lồng ngực. Sở Ly cười dài một tiếng, lắc đầu nói, Tống giáo chủ là muốn giết người diệt khẩu sao? Hắn âm thanh ấm áp như gió xuân, nhẹ nhàng mơn trớn mọi người. Bọn họ nhất thời đầu óc một sạch, quanh thân như tắm rửa ở trong nước ấm. Khoan khoái khôn kể, nguyên bản khó chịu một hồi biến mất. Tống Chi Phàm nhíu nhíu mày nhìn thấy Sở Ly nhược điểm, lòng dạ đàn bà, hắn vui mừng khôn xiết, lớn quát một tiếng nói, họ Sở, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Hắn này một tiếng hét dài lần thứ hai lấy thiên thần lực lượng thôi thúc. Sở Ly hừ nói, xem ra ngươi là cố ý trọng phạm dưới vô biên sát kiếp. Hắn âm thanh ấm áp, lần thứ hai vuốt lên mọi người nỗi đau khổ, khôi phục thân thể bọn họ. Hắn âm thầm cau mày không ngớt, này Tống Chi Phàm không hổ là luyện bất lão trường sinh công, thật là tàn khốc vô tình, coi mạng người như rơm rác, bởi vì mấy câu nói liền muốn giết hết trong thành nhỏ mọi người. Nếu không thể ngăn cản, những người này chính là bởi vì chính mình mà chết, lương tâm mình bất an. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.